Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4072, ông chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo, một người đàn ông trung niên xông vào. Sượt, sượt, sượt, năm người gần như cùng đứng lên, ánh mắt nhìn lên người này. Nói, người đàn ông trung niên sợ đến quỳ dưới đất, cố kiềm chế áp lớn. Lão tổ, ngay vừa nãy Diệp Bắc Minh xuất hiện bên ngoài trấn Hồn Tông. Một mình hắn giết vào trấn Hồn Tông. Bây giờ bị nhốt trong trận pháp trên quảng trường tông môn rồi, vừa dứt lời. Năm người vui mừng đến suýt nhảy lên, lão tổ thất tinh kích động nói. Ông chắc chắn tên nhóc đó bị nhốt rồi chứ, hay là hoa mắt, người đàn ông trung niên vội trả lời. Thưa tiền bối, là văn bối tận mắt nhìn thấy, tốt quá rồi. Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng lão tổ thất tinh cũng được chốt xuống. Viên Thanh Cương bình tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Nhìn thấy chưa, cách của lão phu chắc chắn có hiệu quả, tuy tên nhóc này có thực lực nghịch thiên, nhưng hắn không có đầu óc. Chỉ biết giết giết giết, từ việc hắn đơn thương độc mã giết vào Kim Phật Tông có thể nhìn ra, chỉ tiếc trước Kim Phật không mở trận pháp hộ tông trước, nếu không, tên nhóc đó chắc chắn chết ở Kim Phật Tông, bây giờ, đến lượt chúng ta rồi. Đi thôi, bốn người cùng gật đầu, mở truyền tống trận, trực tiếp đến trấn Hồn Tông. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.